Sau khi thức tỉnh, mỹ nhân nhỏ không thể trốn thoát. Chương 70, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Đứa cháu trai vốn luôn ngoan ngoãn, trầm lặng nay hiếm hoi đưa ra yêu cầu, thì nhất định ông sẽ đồng ý. Huống chi yêu cầu của Tô Nhung lần này còn khiến ông thật sự cảm thấy như đang được chơi đùa với một đứa trẻ đúng nghĩa. Rõ ràng hai đứa cháu chỉ hơn kém nhau có 5 tuổi, nhưng tính cách lại khác biệt đến mức rõ ràng. Tô Nhung thì ngoan, dịu dàng, lại ngọt ngào dễ thương, rất thích đi chơi với người lớn. Điều đó khiến ông được trải nghiệm niềm vui khi dẫn cháu nhỏ đi chơi. Còn Tô Yến Lâm lại chẳng thích hoạt động ngoài trời, suốt ngày ấy thích yên tĩnh một mình, không hay nói chuyện, thiếu đi cái hoạt bát mà một đứa trẻ nên có. Thế nên mới có cảnh ông dẫn Tô Nhung ra ngoài câu cá, bắt cá, còn Tô Yến Lâm thì ở nhà đọc sách. Tiểu Nhung, đợi ông đi kiếm một cành cây đã. Dùng tay không để bắt cá thì có lẽ hơi khó, nhưng hồi còn trẻ, ông từng dùng nhánh cây uốn thành xiên để đâm trúng cá. Mấy chiêu đó vẫn còn nhớ mang máng. Dưới gốc cây to bên bờ, ông tìm được một nhánh cây chắc chắn ưng ý, vặt bỏ mấy chiếc lá còn vướng trên đó rồi ung dung quay lại bên cạnh Tô Nhung. Để ông xem nào, vừa cúi đầu nhìn những con cá bơi lượn dưới chân, ông nội chuẩn bị ra tay thì bên cạnh, đứa cháu nhỏ đột nhiên nắm chặt lấy ống quần ông, suýt nữa quần bị kéo tụt. Ông lập tức kéo lại rồi nhìn cậu bé như củ cà rốt nhỏ đang đứng bên cạnh, mặt đầy vạch đen. Làm sao vậy, Tiểu Nhung? Ông ơi, ông xem kia, có phải con cá to không? Cá to à? Trong con suối này làm gì có cá to? Lớn nhất cũng chỉ tầm bàn tay thôi. Nhưng con cá đang trôi từ thượng nguồn xuống lại to đến nửa người. Đó đâu phải cá, rõ ràng là một đứa trẻ. Sắc mặt ông nội lập tức thay đổi, bảo Tô Nhung đứng yên không được nhúc nhích rồi nhanh chóng bước về hướng dòng suối đổ xuống. Ông ơi, cậu ấy ngủ rồi à? Giọng nói ngây thơ vang bên tai. Ông nội im lặng, gương mặt nghiêm nghị liên tục ấn lên ngực cậu bé được vớt từ suối lên. Đến khi cậu bé đó nôn ra nước, ông mới quay lại trả lời câu hỏi của Tô Nhung. Ừ, cậu ấy ngủ, nhưng bây giờ tỉnh rồi. Vừa dứt lời, thiếu niên bị đuối nước từ từ mở mắt ra, đờ đẫn nhìn người ông già và đứa bé đứng trước mặt mình. Ông vừa vớt cháu từ dưới suối lên, bọn ông không phải người xấu đâu. Thấy ánh mắt cậu bé kia tràn đầy hoảng sợ, ông nội lập tức nói tiếp. Cháu còn nhớ vì sao mình bị rơi xuống nước không? Còn nhớ tên mình không? Sao vết thương của cháu lại nghiêm trọng thế này? Miệng vết thương còn sưng phồng cả lên. Không biết tại sao lại mơ về chuyện khi còn bé. Tô Nhung dụi mắt ngồi dậy, phát hiện trên người mình có khoác một chiếc áo khoác nam. Cậu vội cúi xuống nhặt chiếc áo đã rơi xuống đất, rồi mới nhận ra trong phòng giờ chỉ còn mỗi mình. Chiếc giá vẽ trống trơn không một bóng người, còn Úy Khanh Duẫn thì chẳng biết đã đi đâu. Sau khi gấp áo lại cẩn thận, Tô Nhung mới cầm điện thoại lên, thấy có một tin nhắn của Úy Khanh Duẫn gửi đến. Xong sớm, tỉnh rồi thì về đi. Chỉ vài từ ngắn ngủi, không thể đoán nổi tâm trạng của người gửi. Tô Nhung cất điện thoại, thay lại đồ của mình, chào dì Mạch ở tầng 1 rồi vội vã rời đi. Cậu không hề hay biết, bên cửa sổ tầng 3 của căn nhà, có một người đàn ông cao lớn đang đứng lặng. Trong phòng không bật đèn, thân người dường như hòa vào bóng đêm, đôi mắt đen sâu lặng dõi theo bóng dáng nhỏ bé đang rời đi. Mãi đến khi Tô Nhung khuất khỏi tầm nhìn, Úy Khanh Duẫn mới chậm rãi xoay người, ánh mắt dừng lại trên chiếc giá vẽ trước mặt. Trên đó vẫn đặt bức tranh phác họa mà hắn đã hoàn thành tối nay. Ánh nhìn lướt qua bức tranh một thoáng, rồi tiếp tục nhìn qua mấy khung tranh được treo trên tường. Tổng cộng 4-5 bức, cuối cùng lại quay về bức vừa mới vẽ xong. Căn phòng này là nơi hắn dùng để lưu giữ tác phẩm. Trước nay, tất cả các bức hắn vẽ đều là cùng một đứa trẻ. Thế nhưng tối nay, ánh mắt hắn khựng lại khi dừng ở giá vẽ, môi mím chặt, tiến lại gần, từng chút dõi theo nét vẽ trên bức tranh, là một cậu thiếu niên đang say ngủ. Lần đầu tiên hắn vẽ một người không phải trẻ con. Tối nay trong lúc vẽ, hắn cực kỳ tập trung, từng đường nét đều được chăm chút, từng sợi mi mắt, từng nét mặt say ngủ đều hiện lên sống động. Đến khi hắn hoàn hồn, bức tranh đã được hoàn thiện từ lúc nào không hay, không còn là việc mượn hình bóng Tô Nhung để thể hiện đứa trẻ sâu trong lòng, mà là hắn đã vẽ chính Tô Nhung, nhìn chằm chằm thiếu niên đang say ngủ trên tranh. Quý Khanh Duẫn cảm thấy bất an và một cảm giác thỏa mãn kỳ lạ chưa từng có, chỉ là cảm giác thỏa mãn ấy nhỏ bé đến mức có thể bỏ qua, nhưng đủ để khiến hắn mất phương hướng, không phân biệt được bản thân đang nghĩ gì. Hắn cầm tranh đi thật nhanh đến căn phòng lưu trữ. Những bức tranh trên tường giúp hắn lấy lại bình tĩnh. Ngoài các bức tranh treo tường, dưới đất còn có rất nhiều tác phẩm được phủ vải trắng. Đa số là tranh từ thời cấp 3 của hắn. Những bức khi xưa từng được hắn nâng niu yêu quý, chẳng biết từ lúc nào đã bị gỡ xuống, phủ vải lên, có thể là do cảm giác khác biệt, vì những bức sau này mới giống đứa trẻ trong lòng hắn nhất. Đứa trẻ đã từng cứu mạng hắn, dù những bức tranh kia đều là vẽ cùng một đứa trẻ, nhưng người mẫu mà anh mượn hình lại không giống nhau, dù hai người đều họ Tô, và đều có nét giống đứa trẻ kia. Thế nhưng cảm giác khi vẽ ra lại không giống nhau, và người phù hợp nhất với hình ảnh ấy chính là Tô Nhung. Vì vậy, hắn mới hạ mấy bức tranh đã treo nhiều năm xuống. Nhưng vì sao, tại sao hắn lại vẽ chính Tô Nhung? Phải biết rằng, bao năm qua, hắn chưa từng vẽ Tô Yến Lâm. Chương 37. Sau đêm hôm ấy, Tô Nhung liên tiếp 2 tuần không hề nhận được bất kỳ lời gọi nào từ Úy Khanh Duẫn. Cậu cũng không thấy có gì lạ, chỉ cho rằng chắc hắn lại đi công tác như thường lệ. Dù mỗi lần đến cũng chỉ là làm mẫu để hắn vẽ. Nghe thì tưởng nhẹ nhàng, nhưng với Tô Nhung, mỗi lần như vậy đều thấy gò bó, mệt mỏi, lúc nào cũng vậy, vừa bước vào là bị yêu cầu thay đồ mà hắn chuẩn bị. Quần áo của chính mình dường như bị xem là thứ dơ bẩn, không lọt nổi vào mắt Úy Khanh Duẫn, chưa kể đến cách đối xử. Hắn luôn lạnh lùng, xa cách, mỗi lần vẽ xong là lập tức đuổi cậu về, giống như một tờ khăn giấy đã dùng xong, tiện tay vứt đi, chỉ coi cậu như một công cụ. Cách chương.